7 bí mật của vũ trụ. Đây là một quyển sách đặc biệt vì được cho là chứa nhiều lời văn tiên tri cho nhân loại ngày nay. Quyển sách được viết bởi tác giả Judy Johnson, xuất bản tiếng Anh lần đầu năm 2014. Dù được xếp vào thể loại tiểu thuyết phiêu lưu, nhưng một số tình tiết bên trong lại nêu chính xác diễn biến thời sự của thế giới năm 2020. Trong khi quyển sách lại xuất bản trước đó 6 năm. 7 bí mật của vũ trụ là câu chuyện ly kỳ xoay quanh 4 cô cậu học sinh du học được thầy giáo giao bài tập để nghiên cứu những lời tiên tri về ngày tận thế của loài người. Trong quá trình nghiên cứu, họ nhận được rất nhiều trải nghiệm siêu thực. Và từ những trải nghiệm đó, họ dần phát hiện ra 7 bí mật vĩ đại, thứ giúp cho họ vượt qua những biến cố to lớn sắp tới đối với bản thân nói riêng, với thế giới nói chung. Quan sát thế giới hôm nay, quả thực không thể phủ nhận rằng chúng ta đang trải qua một thời kỳ lịch sử vô cùng trọng đại. Tai ương thiên nhiên dồn dập, dịch bệnh lan rộng, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba có vẻ muốn nhắc nhở con người về những thứ thực sự quan trọng đối với chính họ. Vậy, những hiện tượng đó, chúng báo hiệu điều gì? Thứ gì là thực sự quan trọng vào lúc này? Chúng ta cần chuẩn bị gì? Làm sao để trải qua biến động của thế giới trong sự bình thản, an lạc? Hãy cùng tìm hiểu trong 7 bí mật của vũ trụ. Bọn trẻ ư? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng và trông cậy chúng cho sứ mệnh này cơ chứ? Không thể tin cậy chúng được. Thần hộ mệnh cho trái đất đã lên tiếng, trong khi đứng bên cửa sổ hình vòm ở cuối phòng hội đồng. Ông nhìn chăm chăm vào một vòng đột biến của các sự kiện. Khuôn mặt ông đặc quánh như đá granite. Đôi mắt màu xám ánh lên vẻ kiên cường. Mái tóc bạc xõa thõng trên tấm lưng rộng như tuyết phủ ở dãy núi Himalaya. Tấm khăn choàng vải bóng lung linh với những đốm màu vàng, đồng, kẽm bay phản phất. Biết rằng khó tin, nhưng chỉ có con người mới làm được điều đó. Thần hộ mệnh cho nước lên giọng xoa dịu. Dáng vẻ thước tha của cô khác hẳn giọng điệu chắc nịch của ông bạn già. Khi cô di chuyển, cái khăn màu ngọc xanh biếc của cô gợn sóng, bồng bềnh những sợi tua trắng mịn như bọt biển trên sàn nhà. Cô bước lại gần ông bạn già của mình. Thần hộ mệnh cho không khí lên giọng hiu hiu của gió. Con người đã tàn phá nó, thì phải khôi phục nó. Vẻ thanh lịch của cô làm căn phòng trở nên mát dịu. Sao phải là con người? Thần hộ mệnh cho lửa bập bùng. Hẳn phải có những ứng cử viên sáng giá trong số những con người chứ. Rồi, vị chúa tể của các vị thần, người giám sát mọi thứ, bao gồm cả vật chất và phi vật chất, giải thích. Mẹ thiên nhiên đã lên tiếng gọi các thần cùng hợp sức lại để chuẩn bị cho quá trình tái tạo. Dù tàn hình, nhưng giọng của người vẫn vang lên rất rõ trong căn phòng. Người nói tiếp, dù các ngươi biết hành tinh này sẽ không bao giờ bị tận diệt, thì thời gian của sự sống hài hòa đã kết thúc. Những dấu chân của hàng tỷ con người đã bào mòn tự nhiên đến tình trạng suy kiệt nhất. Nhiều năm nay, các thần đã chứng kiến không biết bao nhiêu nỗ lực trong việc phục hồi thế giới. Tất cả đều thất bại, làm tiêu hao năng lượng, hoặc nản chí và chán ghét nhau. Hệ lụy không thể tránh khỏi từ đó là chiến tranh. Hiện nay, con người còn đánh nhau để tranh giành nguồn tài nguyên đang kiệt quệ và đấu tranh để sinh tồn. Cuối cùng, họ đã bỏ cuộc. Không còn sức đối phó, họ đã chấp nhận tình trạng suy thoái này là điều hiển nhiên. Nóng lòng trong việc phục hồi quân bình, các thần được yêu cầu phải chờ đợi kết quả từ sứ mệnh mang tính định đoạt số mệnh loài người. Vài người cảm thấy sự cần thiết phải thay đổi, nhưng họ không hiểu rằng hành tinh này cần tái sinh ở một quy mô khác. Thần hộ mệnh cho đất lên tiếng: con người hiểu điều được yêu cầu không? Sau đó, thần hộ mệnh cho không khí buông lời du dương như làn gió thoảng qua và lẻn vào căn phòng. Họ vẫn tin vào một thế giới tốt đẹp hơn. Niềm tin của con người là dấu vết sót lại sau cùng trong bản tính nguyên thủy của họ. Sự lạc quan của họ sẽ thúc đẩy, bảo vệ và trao cho họ sức mạnh đủ để tiếp tục trước những khó khăn và thử thách. Sau đó, thần hộ mệnh cho lửa thích thú với ý nghĩ về dòng dung nham nóng phun trào để cải tạo đất. Tuyệt vời! Tôi đã sẵn sàng. Thần hộ mệnh cho nước do dự, biết rằng cô sẽ phải ngập tràn đất để dọn sạch. Dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ ở cô là minh chứng, và dòng nước vốn từng lấp lánh như bạc ở cô giờ đã bị ô nhiễm bởi hàng triệu tấn rác thải và chất độc. Tôi sẽ sẵn sàng, cô thì thầm. Tốt! Cuối cùng thần hộ mệnh cho đất cũng thừa nhận. Làm sao để chọn đúng người? Người thì nhiều, biết chọn ai? Vị chúa tể thì thầm. Ta vẫn đang tìm kiếm. Và cuối cùng, ta đã tìm ra. Đã được chọn. Raj. Lão quản gia đẩy nhẹ cánh cửa gỗ gụ, lặng lẽ bước vào phòng ngủ của cậu chủ trẻ Raj với cái xe đẩy phục vụ nước uống. Lão muốn cậu thoải mái cho một chuyến đi xa hôm nay. Uống một ly nước quả mát lạnh, Raj trượt khỏi tấm chăn lụa mềm mại, lê bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn với nước nóng và thảo dược. Lão ra ngoài và quay trở lại đúng lúc Raj bước ra từ bồn tắm. Lão cung kính trao bộ quần áo đã được ủi thẳng ly cho cậu. Lão đã làm việc này đều đặn hàng ngày từ mấy năm nay. Thông thường, chỉ có những dịp đặc biệt mới đủ sức kéo Raj khỏi giường sớm như vậy. Hôm nay là một lý do đặc biệt khác. Sau một năm chờ đợi, cuối cùng cậu đã được cha cho phép nhập học ở Trung Quốc. Là con trai trong gia đình này, cậu được chỉ định học ở nước ngoài, và chuyến đi này là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho sự trưởng thành của cậu. Cậu mơ đến ngôi trường mới tại Bắc Kinh, nơi cậu sẽ được học về văn hóa và mở rộng tầm nhìn của mình. Đó là ngôi trường uy tín. Cậu muốn thành một doanh nhân giỏi như cha mình. Trung Quốc sẽ là nơi cậu ươm mầm giấc mơ đó. Rời Ấn Độ quả là một phước lành cho cậu. Cậu đã quá ngán ngẩm và cảm thấy tù túng với những đòi hỏi và nhiệm vụ của gia đình. Ramita, em gái cậu, vừa kết hôn. Nó mang theo mớ hồi môn về nhà mẹ chồng ở ngoại ô Delhi. Hồi bé, hai anh em từng bí mật trốn trong tấm chăn chơi đùa tới khuya. Raj buông tiếng thở dài cho mối quan hệ của mình với em. Nó đã phải lòng yêu, rồi cưới và đi về chốn riêng của nó rồi. Còn gì chuyện ngày xưa nữa? Trong nhà chỉ mình cậu sống cùng cha mẹ, mọi chú ý đều đổ dồn lên đầu cậu. Cậu cứ mong cho Ramita có thai sớm để đứa cháu ngoại kia sẽ chia bớt sự quan tâm quá mức, đặc biệt là từ mẹ dành cho cậu. Được đi Trung Quốc lần này quả là một cứu cánh. Nhìn lại mái tóc trong gương, cậu với tay rút tờ khăn giấy, lau lại đôi bàn tay và quệt sơ cái vành tai còn ướt của mình. Bỏ cái áo sơ mi cổ hồng vào chiếc quần xanh lục và thắt dây lưng màu đen. Cậu cúi xuống mang thêm đôi vớ vào đôi bàn chân và cảm thấy lạnh lạnh trên sàn đá cẩm thạch. Cậu đã đóng gói dép đi trong nhà cùng 5 đôi giày da láng bóng màu đen và nâu. Thoáng nhìn xuống sàn nhà, cậu chặt lưỡi, liệu ngôi nhà mới có tiện nghi như căn nhà này? Và rồi mỉm cười, lắc đầu với ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Tất nhiên nó sẽ thoải mái rồi. Nếu không, cậu sẽ sống với dì và chú đang làm đại sứ Ấn Độ ở Trung Quốc. Raj bước xuống cầu thang gác lát bằng đá cẩm thạch, vào phòng ăn. Cả cha và mẹ cậu đã ngồi sẵn trên bàn ăn sáng. Cô hầu gái vội vàng đặt đĩa thức ăn gồm lát bánh mì nướng kèm mứt với xoài và dứa, nở một nụ cười nghiêm túc. Cô rót cho cậu một cốc trà chai mà không mong đợi cậu sẽ đáp lại. Như mọi hôm, cậu vẫn phớt lờ sự hiện diện của cô. Raj, mẹ mong con hãy tự chăm sóc mình. Giọng của mẹ vang nài. Cậu ngước nhìn mẹ, thấy trán bà nhăn nheo vì lo lắng. Đã mấy ngày rồi, mẹ chỉ nhắc mỗi một điều và lo lắng cho cậu như thể cậu còn bé lắm. Hãy biết vâng lời cô chú. Bà tiếp tục, xem họ như cha mẹ con vậy. Con biết mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho họ về tình hình của con. Cậu thấy cái chấm đỏ trước trán mẹ như nhảy múa, giao thoa giữa cảm giác lo lắng và quan tâm. Mấy cái vòng trên cổ tay bà phát ra tiếng kêu len keng khi bà vẫy tay chỉ dạy cậu. Cái áo sari màu cam cuốn quanh người bà, lung linh với những sợi dây kim tuyến bạc. Bà đúng là mẫu người tượng trưng cho màu sắc và âm thanh. Được rồi mẹ. Cậu lễ phép trả lời, nhưng không rời mắt khỏi đĩa thức ăn của mình. Từ nãy giờ, cha cậu vẫn im lặng đọc báo ở đầu bàn đối diện. Raj thích sự yên lặng ở cha, không quá vồn vã như mẹ. Cha đang điều hành một doanh nghiệp xuất khẩu di vật tôn giáo cho các nước phương Tây. Ông thường theo dõi sát sao các tin tức về kinh doanh như thế. Đã đến lúc phải ra sân bay, Raj cúi xuống, hôn tạm biệt mẹ. Bà nắm chặt tay cậu, nói trong vội vã. Nhớ, đừng nói gì về công ty của cha, nghe con. Chúng ta không muốn thêm một sự cố nào khác. Cậu đẩy tay bà ra, bà bước lùi lại, nhường chỗ cho chồng bước ra. Ông giơ tay nắm lấy tay cậu, lắc mạnh và chỉ nhìn thoáng vào mắt cậu. Raj hiểu rằng những người đàn ông quyền lực như cha sẽ không bao giờ để cho cảm xúc chi phối. Raj lễ phép gật đầu chào tạm biệt và bước vào xe limousine. Cậu không ngoái đầu nhìn lại khi xe lăn bánh. Ra khỏi sân bay hiện đại và sạch sẽ của Bắc Kinh, Raj nhìn thấy tấm bảng mang tên mình ở đám đông người đón khách. Cậu tập trung vào tấm bảng như thể nó là ngọn hải đăng giúp cậu định hướng để lách qua đám đông các bà mẹ Trung Quốc. Chắc là đang chờ chồng hay con gì đó. Có cả những thanh niên trẻ trong y phục Tây đang nóng lòng gọi cho người thân qua điện thoại. Tuy đông như thế, cậu vẫn cảm nhận sự yên bình và trật tự hơn thành phố Delhi mà cậu vừa đi khỏi. Bác tài xế giúp kéo vali hành lý khi cậu bước đến trước ông. Ngồi hàng ghế sau khiến cậu có dịp tận hưởng những khoảnh khắc tự do đầu tiên và tiếp nhận thực tại về cuộc sống mới phía trước. Chiếc xe limousine chở cậu băng qua khu phố bán tranh cắt dán, qua chợ bán thịt, qua con đường thương mại, nơi bán xe đạp với những mùi kỳ lạ. Nhìn vào hai người đàn ông đứng đón mình ở cửa, cậu nhận ra ngay người chú mình, vì có nét hào hào giống như cha cậu. Người chú chào đón cậu bằng cái bắt tay thân tình và ấm áp, bước đủ gần và thì thầm vào tai cậu. Vụ bê bối trong công ty của cha con không tràn sang đây. Họ sẽ không quy tội gì cho con đâu, Raj. Họ không nên quy tội gì cho con, Raj lẩm bẩm. Cậu vẫn còn nhớ nỗi nhục nhã khi thằng Ama gọi cậu là con doanh nhân thối trước đám bạn học ở trường. Cậu chưa thể quên gương mặt thiểu não của mẹ khi trông thấy cậu trong bộ đồng phục bẩn thỉu và khuôn mặt dính đầy máu từ trường về nhà. Người ta ganh tị với thành công thôi, Raj đã nghĩ thế. Đàn ông quyền lực như cha cậu bao giờ cũng bị chỉ trích và thậm chí còn bị tấn công nữa. Cậu nhếch mép cười với chú. Chẳng giống như cha, chú đã quyết định nối nghiệp ông nội của Raj làm việc nhân đạo. Chú thì biết gì về những thử thách trong thương trường, Raj suy nghĩ. Cô dẫn Raj về phòng, cậu thả người lên giường, chú ý vào hơi thở của mình và cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở một mình. Cậu ngó nhìn bác quản gia đang dở từng bộ quần áo của cậu. Mỗi cái áo khoác, áo sơ mi và quần áo lót đều được gấp ngay ngắn vào cái tủ gỗ dỗi màu đen bóng kiểu Trung Hoa. Trên giường có cả một đống gối lụa màu vàng đỏ tinh tế. Sàn nhà được trang trí bằng một tấm thảm Trung Quốc trải dài đến từng góc của căn phòng. Cậu gật đầu, hài lòng với vẻ sang trọng của ngôi nhà mới này. Sau đó, cậu thay quần áo và xuống uống trà cùng cô chú. Emily. Này Emily, dậy đi. Tess lớn tiếng gọi khi thấy cô cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Em gái Emily đã sẵn sàng. Dậy đi, tới giờ rồi. Và nó cất giọng. Chúng ta lên đường thôi. Emily bật dậy, nhìn đồng hồ. Trời, 5 giờ rưỡi rồi ư. Chị sẽ nhanh thôi. Cô dùng chân đạp mạnh tấm chăn mỏng văng ra khỏi mình và rơi xuống đất. Với đôi chân dài ngoẵng, Emily bật dậy, nhảy phắt xuống giường mà chẳng để ý gì đến Tess. Tess ngã sóng xoài trên sàn nhà, làm cái váy của nó lộn ngược lên đến tận cổ. Mái tóc xoăn màu đỏ của nó rối bù, như thể nó vừa đánh nhau với ai đó. Cái áo len màu hồng của nó trùng lại nơi cổ. Nhìn nó chẳng khác gì một con thú nhồi bông cũ. Tess suýt xoa, kêu đau, nhưng không khóc. Hôm nay, gia đình nó chuyển đến định cư ở Trung Quốc. Mới vài tuần trước, cha Emily đã tuyên bố rằng ông được điều đến làm việc ở Trung Quốc và đó là cơ hội mà ông không thể từ chối. Ông sẽ được làm quản lý cho một dự án đập lớn ở khu vực phía Tây gần Tây Tạng. Emily ngay lập tức quyết định đi theo bố, còn Tess hơi khựng lại vì quá bất ngờ. Nó không muốn để mẹ ở lại một mình và còn các bạn của nó nữa. Những ngày sau đó, cả nhà của nó cứ nhắc về Trung Quốc mãi. Buổi tối, mẹ còn đọc cho nó nghe nhiều câu chuyện cổ tích về Trung Quốc. Còn chị Emily thì lờ mờ hy vọng mình sẽ đến một xứ sở của những chiếc áo lụa, những chiếc đèn lồng màu đỏ, những con rồng. Dẫu biết Trung Quốc hiện đại bây giờ là khác, Trung Quốc đối với cô vẫn là những điều đặc trưng ấy. Cô biết sẽ là sự tương phản rất lớn so với thành phố cảng Halifax nhỏ bé và an nhàn ở Canada, nơi cô đã sống 15 năm của cuộc đời mình. Cô háo hức cho một sự thay đổi. Cô và Tess sẽ được nhập học ở một trường quốc tế tại Bắc Kinh. Cô vội vàng chải đầu và đánh răng, mặc vội cái quần tập yoga màu đen và cái áo len màu xanh yêu thích. Cô nhìn lướt căn phòng của mình lần cuối. Cô sẽ nhớ bức tường màu hoa cà, cái giường hình ống, mấy món đồ trang trí trên kệ sách và cánh diều hình con bướm treo trên trần nhà. Cô nhìn qua cửa sổ, những chiếc lá rơi xuống cái sân nhỏ của cô và Tess. Cô có thể nhớ mùi gió biển nữa. Nhưng cô biết căn phòng thời thơ ấu này sẽ chờ cô trở lại vào dịp Giáng sinh. Cho đến lúc đó, mẹ sẽ phải ở nhà một mình trong căn nhà trống vắng này. Mẹ sẽ là người trông giữ quá khứ như bao bà mẹ khác. Phóng nhanh khỏi phòng từ lan can cửa trước, Emily nhảy phóc xuống đất một cách nhẹ nhàng, tránh bị mẹ bắt gặp. Cô thản nhiên bước vào bếp khi thấy mẹ bước vào từ phía bên kia. Chào con yêu. Mẹ ôm lấy Emily. Chào mẹ. Emily để mẹ ôm chặt trong vòng tay bà. Cô thích cái mùi hỗn hợp của xà phòng trên người mẹ. Con sẽ có cả một năm tuyệt vời, mẹ nói trong khi pha tách cà phê. Gửi lời chào của mẹ đến bức trường thành nhé. Tess bất thình lình bước vào bếp. Nó nhăn mặt nói, mẹ sẽ đến thăm chúng con phải không mẹ? Chúng ta sẽ nói chuyện qua Skype thường xuyên nếu các con muốn được không? Mẹ quay lại và dang cánh tay chào đón nó. Mẹ ôm nó và đung đưa nó trong vòng tay mình một hồi lâu. Nó nũng nịu kéo mẹ về phía cửa, nơi cha nó đang chuẩn bị bước vào. Chào các cô gái. Ông nhỏ nhẹ, các con đã sẵn sàng chưa? Tess nhảy vào vòng tay dang rộng của cha và hò hét. Emily bước lại gần cha. Cô nhón chân để ôm cha mình. Những giọt nước mưa nhẹ vẫn còn đọng trên cổ áo cha, khiến má cô ương ướt. Cha mẹ ngước nhìn nhau, hình như cả hai đều cảm nhận khoảnh khắc chia tay quan trọng này. Trước lúc chia tay, họ đã cùng nhau đi khắp thế giới như cặp vợ chồng son. Sau đó dẫn cả Emily và Tess cùng đi như một gia đình. Từ đó trở đi, mẹ vẫn ở trong nhà cùng các con và tận tụy chăm sóc các con như một công việc điều dưỡng. Cha bắt đầu đi du lịch một mình và tìm kiếm việc làm ở nhiều nước. Emily quay sang ôm tạm biệt mẹ. Rất may, vì chỉ còn một vài tháng nữa là đến ngày Giáng sinh. Tess bám lấy mẹ cho đến phút cuối cùng. Khi bố nhắc nó phải nhanh lên, họ bước lên taxi và chiếc xe từ từ chạy xa khỏi ngôi nhà nhỏ ấm cúng của họ. Emily vẫy tay tạm biệt cuộc sống duy nhất mà cô từng biết. Emily thõng cái chân dài ngoãn của mình xuống bên dưới, chỉ để xác nhận có cái giường khác bên dưới mình. Cô nhận ra mình đang cùng phòng với Tess trong căn hộ mới ở Bắc Kinh. Dù sao thì ở đây cũng có nhiều không gian và sự riêng tư nữa. Cô thoáng nghĩ và leo xuống khỏi giường. Choàng cái áo thun mới lên đầu, cô cảm thấy hơi choáng vì thiếu ngủ. Bỗng Tess bật dậy và hét lên: "Nhanh lên, Amy, nhanh lên!" Nó đã thấy những con cá vàng ở cái ao dưới sảnh khu tập thể hồi tối hôm qua khi họ mới chuyển đến, và nó háo hức muốn xuống đó để xem. Nó giật mạnh tay Emily và kéo cô ra khỏi phòng. Cô miễn cưỡng lê bước cùng nó. Lớp đá cẩm thạch ở phòng tiếp khách làm cô cảm thấy mát dịu. Vài chậu cây sơn mài màu vàng đỏ, đậm nét phong cách Trung Quốc cổ. Phóng tầm nhìn ra ngoài, qua mấy cái cửa sổ kiến to, Emily có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất ngoài phố. Lòng nhiệt tình của Tess làm Emily thấy khuây khỏa phần nào, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác thiếu ngủ ở trong cô. Tess nài nỉ: "Đi nào chỉ vài phút thôi mà." Mỉm cười và cố gạt qua cơn mệt mỏi, cô cùng Tess bước vào thang máy, xuống 33 tầng, qua những dãy hành lang, những người gác cổng mặc đồng phục, và bước ra bầu không khí khô nóng của Bắc Kinh. Cô có cảm giác mình bị tấn công bởi hàng lớp bụi bẩn, những mùi lạ và những âm thanh xô bồ của thành phố, những thứ mà cô chưa hề nghe, thậm chí trên cái máy bay phản lực ồn ào vào đêm hôm trước. Cảm giác ù ù nơi lỗ tai vẫn còn vì thời gian ngồi trên máy bay và sân bay suốt 24 tiếng đồng hồ. Còn cái taxi chở họ về nhà từ sân bay nữa, nó chẳng khác gì cái nồi tập cẩm với đủ những hình ảnh lờ mờ, trộn lẫn khối dầu diazen, cho đến khi cô đổ người trên gối và rơi vào giấc ngủ nặng nề. Bước đến bên hồ hình quả thận, nhìn những con cá vàng thong thả bơi dưới chân những tán lá sen, cô cảm thấy mình như hít vào lồng ngực bầu không khí của buổi sáng. Cuộc sống mới dường như đã bắt đầu. Solomon đứng trong bếp cùng mẹ, xếp mấy tách cà phê vào cái khay đặc biệt chỉ sử dụng cho các buổi lễ và cà phê truyền thống. Đột nhiên em trai Solomon chạy ùa vào phòng. "Mẹ, mẹ ơi, có thư cho Solomon." Ben hét lên đầy phấn khích. Nó thở như đứt hơi sau khi lấy lá thư từ thùng thư ngoài cửa. "Là ai gửi vậy?" Bà cười và hỏi nó. Nhìn dòng chữ Trung Quốc ở góc của bì thư, bà biết đó là thư xác nhận mà cả nhà đang mong đợi. Chỉ chờ có bức thư này là cả nhà sẽ chuyển đến Trung Quốc. Thư của Ben đã có từ tuần trước. Mọi thứ đã được xếp đặt cho cả gia đình đi khỏi Addis Ababa và bắt đầu cuộc sống ở Trung Quốc. Solomon ước mơ trở thành một giáo viên giống như cha mình. Cha đã là người sáng lập và làm hiệu trưởng một trường quốc tế tại Addis, cho đến khi ông được yêu cầu làm việc với Đại sứ quán Mỹ. Ông đã dành những năm cuối cùng của cuộc đời mình phát triển quỹ học bổng cho trẻ em Ethiopia và học các trường quốc tế trên toàn thế giới. Solomon rất sáng dạ và đã nhận được một suất học bổng. Sau cái chết của cha, Đại sứ quán đã đề nghị mẹ làm việc ở đại sứ quán của họ tại Bắc Kinh. Solomon nhấc bổng Ben lên cái tủ đựng chén và lấy mấy cái đĩa cho bữa ăn sáng. Người em họ của Solomon, Phan Tu, bước vào phòng. "Dì ơi, cà phê đã sẵn sàng." Solomon giúp Ben mang khay cháo và injera, bánh tròn mỏng làm từ bột tép, ra phía sau nhà mà đã có sẵn cà phê và mùi hương trầm chào đón họ. Phan Tu đã mất cả giờ chuẩn bị cà phê. Ban đầu cô bé trải cỏ tươi trên bàn bê tông, sau đó nhóm lửa rang những hạt cà phê tươi. Khói của những mẫu hương trầm bay lên, quyện với mùi cà phê rang thơm lừng. Mẹ Solomon lớn lên từ vùng cà phê ở Tây Nam Ethiopia. Bà thích nghi lễ uống cà phê truyền thống. Solomon quan sát cách bà cầm bình cà phê từ Phan Tu và rót ra từng cái tách nhỏ. Nhìn bà chẳng khác gì một nữ hoàng. Cậu nghĩ trong khi họ chuẩn bị thảo luận về cuộc hành trình sắp tới. Luồng gió nhẹ thổi qua họ từ vùng cao, làm thay đổi cả bầu không khí. Bà chăm chú nhìn, đôi mắt bà lấp lánh nhìn Solomon, đứa con trai lớn nhất của bà, người đàn ông của ngôi nhà này. Con sẽ không sao khi bỏ lại bạn bè của con chứ? Bà tiếp tục trước khi Solomon có thể trả lời. Con biết đây là một cơ hội làm việc tốt cho mẹ, và số tiền học bổng đó sẽ cho con một nền giáo dục tốt như cha đã từng mong muốn. Con sẽ không sao đâu mẹ, đừng lo mẹ nhé. Cuộc sống đã dễ dàng như thế nào khi cha cậu còn sống? Mẹ cậu đã phải làm việc vất vả, nhưng số tiền mà bà kiếm được hầu như không đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản của họ. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với người mẹ đơn thân như bà ở Ethiopia. Cậu muốn giúp mẹ lắm, nhưng chẳng ai nhận một đứa bé 15 tuổi như cậu vào làm việc cả. Có khối thanh niên đang bị thất nghiệp vào lúc này. Con là cậu bé ngoan, Solomon. Mẹ lên tiếng, con luôn là ông vua nhỏ trong mắt mẹ. Cha con cũng sẽ tự hào về con. Solomon đã nhanh chóng thế vai cho người cha quá cố của mình. Cậu ý thức giúp mẹ những việc trong nhà và chăm sóc em Ben. Cha đã ra đi bất ngờ sau một cơn đau ngắn vì bệnh ung thư. Cả gia đình cậu phải gạt qua nỗi đau mất mát này nhanh chóng để tiếp tục sống. Chuyển đến Trung Quốc lần này như một sự khởi đầu mới, một cuộc sống mới, xa khỏi những kỷ niệm đau buồn đã có và là cách giảm bớt gánh nặng tài chính lên họ. Con sẽ đóng gói nhanh thôi mẹ, Solomon nói khi vừa uống xong tách cà phê của mình. Cậu trượt vào căn phòng phía sau khu nhà nhỏ của họ và tự hỏi, không biết chương kế tiếp cuộc đời của cậu sẽ ra sao? Nhân viên mở cửa giúp mang hành lý của họ từ taxi và đặt chúng lên cái xe đẩy hành lý. Khách sạn là một tòa nhà mới, rộng và phẳng như nhà kho công nghiệp. Có mặt tiền màu đỏ tươi và lối vào được đóng khung bằng hai cái cột đá cẩm thạch màu trắng. Tiền sảnh khách sạn nhấp nháy ánh sáng rực rỡ. Solomon dụi mắt mệt mỏi sau một chuyến bay với quá nhiều múi giờ khác nhau. Bộ bàn ghế da màu đỏ được đặt ngay giữa những bụi tre và những đài phun nước nhỏ. Tiếng nhạc nền quốc tế nghe quen quen, giống như nhạc trong sân bay và ở các cửa hàng bách hóa tại Addis. Mẹ Solomon đã tìm ra khách sạn này là nơi để tạm trú cho họ trong vài tuần đầu tiên. Sau đó, đại sứ quán sẽ giúp họ tìm một căn hộ phù hợp. Lúc này, họ cần có người nấu ăn, lau dọn và mua sắm cho họ. Này Solomon, chúng ta đi ăn thôi. Ben chỉ vào phòng ăn sáng được xếp theo kiểu buffet và kéo Solomon theo cùng. Để mẹ tự nhận phòng, Ben trố mắt nhìn vào biển trái cây tươi, bánh ngọt, thức ăn tráng miệng và bánh kem. Không được Ben, chúng ta phải chờ mẹ và còn mang hành lý về phòng đã chứ. Và lại chúng ta đã ăn quá nhiều trên máy bay sau một chuyến đi dài như thế. Em không đói phải không? Cậu nghĩ đến mấy cái bánh ngọt còn trong ba lô hành lý sẽ bị cứng như bìa cắt tông mất. Anh nghĩ ngày mai mình cũng sẽ được ăn như vậy ư? Ben hỏi, trong khi mặt nó tiêu nghỉu với ý nghĩ về mớ thức ăn dư thừa của họ. Chắc là mỗi ngày thôi, Ben. Anh nghĩ chúng ta được ăn kiểu buffet này thường xuyên, trong khi ở đây. Ngày mai, anh sẽ thi với em xem có ai có thể tìm ra cái bánh ngon nhất trên khay bánh nha. Và sau đó, chúng ta có thể thử nhiều món khác nhau mỗi ngày, cho đến khi chúng ta biết cái bánh nào là ngon nhất, chịu không? Ben ngước mắt nhìn anh với niềm vui sướng trộn lẫn ngưỡng mộ. Được, Solomon. Nó nói nghiêm túc. Chúng ta sẽ thử mỗi cái cho đến khi tìm ra cái bánh nào là ngon nhất. Đi thôi nhóc con. Hai anh em nhanh chóng bước qua sảnh để cùng mẹ vào thang máy dẫn đến phòng của họ. Mai. Mai đứng ngoài ban công nhà mình và nhìn xa xăm đến đường chân trời Bắc Kinh. Nó trải dài như một đường mờ, ngắt quãng đây đó vì những tòa nhà chung cư cao tầng và cần cẩu xây dựng. Cô im lặng, hoàn toàn tách khỏi sự ồn ào và hỗn loạn bên dưới. Sinh ra ở Việt Nam, Mai được bố mẹ mang đến sống ở Bắc Kinh khi cô tròn 4 tuổi. Họ sống gần thành phố cũ, nơi có những tòa nhà bị phá bỏ hàng ngày để tạo không gian cho những căn hộ sang trọng cho tầng lớp trung lưu mới giàu có. Là con một, Mai có một cuộc sống được xếp đặt khá tỉ mỉ. Cha mẹ cô đã quyết định để cô được thành công ở nơi cạnh tranh khốc liệt này. Giống như nhiều sinh viên châu Á khác, các buổi tối và cuối tuần đều có người đến để dạy kèm cho cô. Cha mẹ kỳ vọng cô đủ điểm ở môn toán và khoa học để có một vị trí trong một trường đại học nước ngoài hoặc một vị trí tốt trong công ty phần mềm đa quốc gia như công ty của họ. Mai mang gánh nặng kỳ vọng từ cha mẹ trên đôi vai và cô đang học tập chăm chỉ để đáp ứng mong đợi của họ. Ngoài ban công, nơi cô ngồi có cái máy giặt, hộp điều hòa nhiệt độ và tủ dự trữ. Cha mẹ cô vẫn chưa đi làm về. Họ thường về nhà rất khuya. Cô quyết định cho phép mình thư giãn một chút sau giờ tập đàn violin. Hộp điều hòa cứ chạy đều đều ngay bên tai. Có cả tiếng kêu rừ rừ giống như một con mèo gần đường rãnh nước gần đó, chảy tràn ra sàn, tạo thành vũng nước dưới chân cô. Năm nay, Mai sẽ lên lớp 10 ở trường quốc tế, nơi cô đã học hầu hết các lớp trong cả đời mình. Quen với nhịp điệu và văn hóa của nó, cô biết tất cả các giáo viên và học sinh ở đây sau nhiều năm quan sát. Mặc cho tính nhút nhát và lịch học thêm đã bó hẹp cuộc sống xã hội, Mai vẫn cảm thấy hồ hởi chào đón năm học mới vì có thể sẽ được gặp những bạn mới. Cô mỉm cười lặng lẽ trong háo hức vì ý nghĩ này. Hít vào một hơi thật sâu, mang theo cảm giác khỏe khoắn trong bầu không khí ô nhiễm của thành phố, cô giơ tay lau lớp mồ hôi lấm tấm trước trán. Qua cánh cửa trượt patio, cô thấy hình ảnh phản chiếu của gương mặt phẳng của người châu Á và mái tóc ngắn cúp lại của mình. Cô thì thầm câu nói của mẹ: Mai à, vẻ đẹp bề ngoài chỉ là giới hạn, còn kiến thức mới là vô hạn. Cô vui vẻ bước vào để tập đàn cho xong. Cô đã dành suốt cả tuần qua để sắp xếp đồ dùng học tập, dán tên lên bìa hồ sơ và tập vở. Dường như trong phòng chỉ có cô và đống sách vở, máy tính, sách toán, tiếng Anh, lịch sử. Mỗi cuốn đều được dán tên. Năm nay, cô không chọn môn vật lý, phần nhiều là vì cha. Thay vào đó, cô đã chọn môn toán nâng cao và môn sinh học để làm cha vui lòng. Tập trung hoàn toàn vào việc học là lối sống duy nhất của Mai. Chỉ đến khi được tham dự buổi họp mặt dành cho các học sinh không phải là người châu Á, cô mới nhận ra rằng học không phải là cách sống của tất cả mọi người. Mai thấy nhiều bạn học sinh khác được vui chơi vào những buổi tối ở những khu dạo mát, trong khi Mai phải học thêm môn toán vào tối thứ hai và thứ sáu, học violin vào tối thứ ba, thứ tư và dạy kèm tiếng Anh vào thứ năm. Những ngày cuối tuần được dành riêng cho cha mẹ học thêm hay đi dạy kèm. Cô tự hỏi, không biết các bạn cùng lớp sẽ làm gì ở những nơi dạo mát như thế. Nhưng cô biết cha mẹ cô sẽ không bao giờ để cho cô tìm hiểu. Khao khát khám phá bất ngờ ở Mai gây ra căng thẳng giữa mối quan hệ của họ. Cô xin được đến những nơi dạo mát một ngày sau giờ học. Lời thỉnh cầu này ở cô đã lên tiếng cho cha mẹ biết về sự quản lý khắt khe của họ. Cô mỉm cười hài lòng, đặt đồ dùng thành đống lên bàn. Bỗng có cảm giác hồi hộp cho buổi khai giảng. Hẳn cô sẽ được gặp thêm những bạn mới. Trong khi Mai đang chuẩn bị đồ dùng học tập cho ngày khai giảng, thì Raj được đi tham quan thành phố trên chiếc limousine của chú. Còn Solomon giúp xếp đồ đạc ở nơi tạm trú của họ và Emily khám phá những con đường quanh khu căn hộ ở nhà mình cùng với em gái Tess. Mỗi người đều tràn ngập niềm hy vọng cho tương lai sắp tới của họ. Trường học. Ngày khai giảng, Emily cố chỉnh lại bộ đồng phục mới, soi mình trong gương. Cô thấy ghét cái cảm giác thô cứng của cái áo polo màu xanh đậm và cái quần màu đen. Cô sửa lại mái tóc bồng bềnh của mình để làm giảm bớt đường nét thô cứng của bộ đồng phục. Thấy Tess đứng soi gương ngay phía sau lưng, cô cằn nhằn. Chỉ ghét bộ đồng phục này, giờ cả hai chị em mình giống nhau mất rồi. Em thích thế, Emmy. Nó liếc mắt nhìn Emily với vẻ ranh mãnh hiếm có của một cô bé 10 tuổi. Chúng ta giống hệt nhau, chỉ khác lớp mà thôi. Tess mỉm cười, hạnh phúc vì được mặc giống chị. bước lên xe bus đón học sinh của trường. Cô ngượng nghịu vì bộ y phục mới này. Cái áo nhìn như cái thùng bị túm lại ở nơi thắt lưng. Cô lén quan sát xem các bạn nữ sinh khác ăn mặc thế nào với bộ đồng phục này. Và phát hiện ra một bạn đã khéo léo kéo lệch cái áo ở nơi thắt lưng. Có bạn thì kéo cái áo làm phồng ra ở đường thắt lưng. Đây đúng là kiểu thời trang lạ lẫm đối với phong cách ăn mặc vốn thường là áo thun và quần jean của Emily. Đống đồ cũ của cô chắc phải bị bỏ xó mất thôi. Trường của họ tọa lạc ở vùng nông thôn, cách xa thành phố tới vài cây số. Emily cảm thấy thoải mái khi được duỗi cái chân tê cứng vì phải ngồi cả tiếng trên xe bus. Solomon để ý, chỉ có cậu và Ben là người da nâu từ xứ sở Ethiopia. Lướt mắt nhìn quanh, nhưng cậu chẳng thấy có khuôn mặt nào tương tự như mình, mà chủ yếu là người da trắng và châu Á. Tự nhiên, cậu quàng tay lên vai Ben như để bảo vệ cho nó. Cùng lúc đó, nó chạy theo đám bạn mới vừa làm quen trên xe bus, làm rơi thõng cánh tay cậu. Solomon lững thững bước vào trường và ước rằng mình đã không ngó lơ Ben ở buổi học đầu tiên như thế. Bỗng, cậu bắt gặp gương mặt đen khác vừa bước ra khỏi cái xe limousine. Từ trong xe của chú, Raj đã quan sát đa dạng màu da của các bạn học sinh khác từ trên xe bus xuống. Dù được học ở trường tư thục danh tiếng tại Delhi, Raj vẫn cảm thấy lạ lẫm với ngôi trường mới đa sắc tộc này. Mai cũng vừa đến lớp, cha thả cô nơi cửa trước để tiện đón cô sau buổi học. Lịch học kính của cô được xếp đặt hoàn hảo như cái máy dầu tinh chế. Như nhiều học sinh khác, cô ở rất xa trường và được quyền đi bằng xe của trường. Nhưng mẹ vẫn khăng khăng đòi cha phải đưa cô đến trường. Họ cho rằng nghi lễ khai giảng là khởi đầu quan trọng nhất trong cuộc đời của một học sinh. Nhưng Mai cho rằng đây là cách triệt tiêu khả năng kết bạn mới ở cô. Ngày khai giảng năm nay không có gì mới mẻ lắm so với mọi năm. Vẫn những giới thiệu trường lớp và các giáo viên chủ nhiệm. Thỉnh thoảng bị ngắt quãng vì tiếng reo hò của một số học sinh khi được biết về giáo viên chủ nhiệm mới lớp mình. Và cả tiếng ồ lên đau khổ vì phải ở trong một lớp nào đó. Tiếp đến là buổi tham quan trường cho những học sinh mới. Thế là hết cả buổi sáng. Các lối dẫn đến giảng đường đều đông nghẹt, nồng nặc bầu không khí hồi hộp. Họ nháo nhác tìm kiếm các bạn cũ và mới. Raj ung dung bước vào giảng đường. Vẻ điềm nhiên của cậu khiến các học sinh khác trật tự. Ngay lập tức, họ bị ấn tượng bởi cái vẻ ngoài uy quyền ở cậu. Nhiều quốc tịch quá! Emily thốt lên khe khẽ với vẻ kinh ngạc, làm cô gái đang xếp hàng sau Emily cũng phải bật cười cùng cô. Bạn ấy là Laura, vừa đến từ Đan Mạch lần đầu. Laura cũng bị lạc đường như Emily khi họ gặp nhau tại phòng giữ đồ. Do có sự đồng cảm, nên họ dễ dàng bắt chuyện với nhau. Solomon đứng lệch ra khỏi hàng, cao hơn tất cả các bạn cùng lớp, ngoại trừ một cậu bé có mái tóc vàng hoe và làn da rám nắng. Cậu cảm thấy Solomon đang nhìn chằm chằm vào mình. Do vậy, cậu lách khỏi các học sinh khác và trường đến gần Solomon với một nụ cười ấm áp trên môi và chào hỏi cậu. Mai đứng chờ ngay sau Trang, một cô gái Việt Nam khác trong lớp của cô. Họ đã học chung với nhau được vài khóa và cũng biết nhau khá rõ. Cả hai đều nhắm tới thành tích học tập nên đã không dành nhiều thời gian bên nhau, mặc dù có những nhóm bạn cùng ngôn ngữ chơi với nhau rất thoải mái. Sau buổi tựu trường, họ bước vào buổi học đầu tiên. Raj đặc biệt tò mò về lớp học toán. Đó là môn yêu thích của cậu. Vừa bước vào lớp, cậu đã co rúm lại với vẻ ghê tởm những bức tường lót bằng gậy khúc côn cầu. Rõ ràng thầy Brown là một fan hâm mộ. Thầy giáo vung tay hào hứng giải thích phương pháp dạy mới của mình về môn toán. Raj đã mắc khi thầy Brown yêu cầu các học sinh hiển thị cách tính toán của họ trên bảng. Tại sao chúng ta không sử dụng phương pháp cũ và tự làm bài nhỉ? Raj tự hỏi. Cậu nhận ra một người đồng cảm khi cô bạn người Trung Quốc ngồi xéo bàn với cậu, đảo mắt nghi ngờ như cậu. Cô bé nhanh chóng cúi đầu khi cậu nhìn cô. Đến giờ học thứ hai, Ras hơi lo lắng vì sợ giáo viên mới cũng thuộc dạng thời đại mới như thầy Brown. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy thầy giáo môn sinh học của mình, dáng người thấp, mập và hơi lớn tuổi, thầy Matthews, người Ấn Độ, với mắt kính đen gọng lớn, cất giọng từ tốn của người cha đứng tuổi. Chào mừng các bạn mến yêu của tôi. Và tiếp tục giới thiệu về phương pháp giảng bài truyền thống của mình. Thú vị đây, Ras thầm nghĩ. Sau nhiều năm học ở trường, Mai biết rõ tất cả các giáo viên. Vì vậy, khi cô bước vào lớp lịch sử của thầy Wilson ở giờ học thứ hai, cảm giác bối rối của cô là có cơ sở. Danh tiếng của thầy Wilson đã quá rõ và cô thấy hồi hộp khi ngồi ở bàn đầu, trước mặt thầy. Thầy Wilson là giáo viên lịch sử ở lớp 10. Thầy là người đàn ông tài ba, một nhạc sĩ jazz vào buổi tối và là một thiên tài kiến thức về các sự kiện lịch sử ở trên lớp. Thầy thường ngẫu hứng hát để nhấn mạnh một sự kiện nào đó hoặc bất ngờ yêu cầu học sinh đứng trước lớp phát biểu và trả bài học cũ. Ai cũng hết hồn khi bị thầy điểm danh. Mở lời với lớp học, thầy tuyên bố 30% số điểm sẽ được tính cho sự có mặt của các bạn và phần còn lại sẽ được tính dựa vào sự tham gia bình đẳng và những bài tập được giao. Thầy dừng lại như để nhấn mạnh. Tất nhiên, phần lớn số điểm cho sự có mặt sẽ được tính trong tháng 10, khi cả khối lớp 10 tham dự phong trào diễu hành cả ngày trong khuôn viên của trường để khuấy động lại hành trình 8.000 dặm của ngài Mao. Ánh mắt thầy Wilson lấp lánh lòng nhiệt tình, nhưng hành trình học tập cả ngày chẳng có vẻ gì thích thú đối với Mai. Đến giờ trưa, Solomon vẫn cảm thấy kiệt sức dù các thầy cô và các lớp học đều vui. Cậu đặc biệt mong chờ cuộc diễu hành đường dài này. Thật tuyệt, cần phải đổi mới trong học tập để tránh nhàm chán, cậu thầm nghĩ khi bước vào căn tin. Khi thấy Ben nhảy bổ về phía mình, cậu thọc tay vào túi và móc ra số tiền khiêm tốn. Mẹ chỉ cho hai anh em số tiền đủ để mua bữa trưa, một biện pháp tạm thời cho đến khi họ có một căn hộ và có thể nấu bữa ăn trưa ở nhà. Cậu đưa cho Ben một nửa để nó có thể ăn trưa cùng bạn bè mới của nó. Solomon lướt nhìn căn tin, nhận thấy đây quả là nơi giải trí hoặc ngồi than vãn hoặc cùng chung vui cho cả năm học. Này Solomon, lại đây. Ngoái đầu lại, cậu thấy Shane, một anh chàng cao lớn tóc vàng. Họ đã gặp nhau bên ngoài giảng đường. Cậu ta đang ngồi gần cái bàn với những thứ rõ ràng là của đội bóng rổ của trường. Emily tình cờ va vào một học sinh da đen cao lớn khi cô bước vào căng tin để tìm một chỗ cho mình. Xin lỗi, cậu lầm bầm, thọc tay vào túi để thay đổi tư thế. Cô mỉm cười với cậu, trong khi cậu có vẻ lúng túng với cái thân hình cao nghèo của mình và nở một nụ cười gượng gạo. Thật ra, cô mới là người phải xin lỗi. Không sao ạ. Cô bước tiếp trong khi chỉnh lại cái túi xách trên vai và thoáng nhìn với vẻ lo lắng. Cô để ý thấy một số bạn nữ đang bồn chồn với điện thoại di động của họ trong khi xếp hàng lấy thức ăn. Họ giả vờ xem việc xếp hàng là bình thường để không lộ vẻ lo lắng vì không xác định rõ mình có thể ngồi chỗ nào. Cô cũng cảm thấy mình đang có cảm giác đó, nhưng cô che giấu cảm giác này khi lướt mắt xem mình có thể ngồi với ai. Sau vài giây, cô nhận ra một số bạn cùng lớp với mình và bước đến gia nhập cùng họ. Cô mỉm cười khi một bạn trai ngồi lùi sang một bên để nhường chỗ cho cô, một chỗ trên băng ghế dài. Sau bữa trưa, Emily đi tìm phòng học toán. Vừa quẹo phải, cô vô tình va phải anh chàng người Ấn Độ đang nói chuyện điện thoại. Cậu ta vung cái tay lên khi vẫn còn đang nói qua điện thoại. Cô không kịp nói gì mà chỉ nhận ra chiếc nhẫn bạc lớn của cậu ta thôi. Đi phải nhìn chứ, cậu ta gầm lên với cô. Xin lỗi, cô lẩm bẩm vì sự vô ý của mình. Tưởng rằng cậu ta sẽ đáp lại bằng một nụ cười hay một cử chỉ thân thiện và để cô yên, nhưng cậu ta lại trừng mắt nhìn cô với nụ cười mỉa mai, làm lu mờ dáng vẻ đẹp trai của cậu. Cô trừng mắt nhìn lại trong tích tắc, bắt gặp đôi mắt đen căm giận của cậu. Xin lỗi, Cô nhắc lại và lẻn vội vào lớp toán của cô Dodds vì đã bị trễ vài phút. Khi Emily vừa ngồi xuống hàng ghế của mình, cô Dodds mở đầu lớp học bằng trò có tên gọi Một Phút Kinh Động. Học sinh phải trả lời 60 câu hỏi toán học trong một phút. Emily chỉ trả lời được 2 câu hỏi và tự hỏi mức độ học toán siêu đẳng của mình ở Canada có giá trị gì ở đây. Cô giấu kết quả của mình và cảm thấy tồi tệ hơn khi cô thấy rằng hầu hết các học sinh đều làm được ít nhất 15 câu hỏi. Emily gượng cười. Cô để ý thấy anh chàng cao lớn mà mình đã tình cờ va phải tại bữa ăn trưa cũng đang ngồi phía hàng ghế đối diện. Anh ta vẫn còn vẻ chán nản trên khuôn mặt của mình. Vào cuối ngày, tiền sảnh của trường trông giống như phòng chờ ở ngoài sân bay khi các học sinh ngồi từng nhóm nhỏ bao quanh bởi những cái ba lô đi học của mình, chờ đợi các xe đưa đón học sinh. Chỉ chờ tiếng chuông báo hiệu giờ khởi hành là chúng phóng ra khỏi cửa. Quá mệt mỏi, Emily khoác vội cái ba lô lên và bước lên xe buýt. Ngước nhìn những lọn tóc đỏ đặc trưng của Tess, lại gã to con với cánh tay quàng qua cổ một cậu nhóc, chắc là em trai mình. Mai ôm những quyển sách trên ngực, ngước tìm chiếc xe của bố giữa đám học trò đông đúc. Cô để ý thấy chiếc limousine đậu ngay bên cạnh xe của bố và tự hỏi, ai mà đến trường giống mình vậy ta? Nhiệm vụ được giao. Những ngày đầu tháng 10 vẫn còn mát mẻ và đêm còn dài. Nhịp sống tự nhiên đã được hình thành khi các học sinh đang làm quen dần với đời sống học trò. Lượng bài phải làm ở nhà cứ gia tăng đều đều, khiến các học trò cảm thấy áp lực. Trường quốc tế ở Bắc Kinh này, giống như những trường liên kết của nó, đều được thiết kế để chuẩn bị các vận động viên ưu tú quốc tế. Tiêu chuẩn cao của các nước châu Á, nghĩa là có những đòi hỏi phụ trội về thành tích. Một thực tế mà Emily không cảm thấy thoải mái. Cô đang phải học cực lực hơn cả ở Canada, nhưng vẫn chỉ ở mức theo kịp. Một hôm, các học sinh lớp 10 đã triệu tập ở phòng thư viện để được hướng dẫn làm bài lịch sử về huyền thoại. Thầy Wilson bình thản chờ đợi trong khi những nhóm nhỏ học trò đến. Một số bạn ngồi, một số đứng trong tâm trạng bồn chồn không yên. Nào các em, đây sẽ là bài kiểm tra chất lượng. Thầy Wilson dõng dạc tuyên bố khi hầu hết các bạn đã ngồi xuống. Sẽ rất thú vị nếu các em dồn tâm trí mình cho nó. Chúng ta biết rằng có những lời tiên tri về tận thế đã được người đời truyền miệng cho đến giờ. Thầy nói, một số lời tiên tri trong những câu chuyện cổ xưa nhất dự đoán trái đất sẽ kết thúc hoặc nhân loại sẽ diệt vong. Thậm chí gần đây, chúng ta có ví dụ về lịch của người Maya, trong đó dự đoán thế giới sẽ diệt vong vào năm 2012. Thầy muốn các em viết ra những lời tiên tri trong khoảng 2.000 từ. Với tư cách là một thành viên của thế giới này, có thể một số em thấy khó tìm ra những lời tiên tri như vậy ở văn hóa của đất nước mình. Do vậy, các em được phép khai thác theo nhóm. Thầy tin rằng các em sẽ tìm ra những truyền thuyết thú vị. Thầy hồ hởi thông báo trước những khuôn mặt vô cảm của đám học trò trước mặt mình. Bài tập là tìm hiểu cội nguồn. Vì vậy, thầy muốn thấy danh sách tìm tòi của các em vào cuối tháng 11 và bài luận văn, cũng như bản phát thảo trước khi nghỉ lễ Giáng sinh. Các bài tập phải nộp cho thầy trước kỳ thi cuối khóa. Thầy dừng lại. Có ai hỏi gì không? Tất cả đều im lặng. Chẳng hiểu thầy giáo nghĩ gì, Beth hỏi Emily khi cả hai đứng xếp hàng tại canteen. Có phải họ đang nhồi thêm stress để xem mình có sức dẻo dai không? Emily nghĩ giọng tiếng Anh của Beth nghe có vẻ cụ non lắm. Họ đã gặp nhau vào tuần đầu tiên khi mới nhập học tại sân chơi bóng chuyền. Họ đã bắt nhịp với nhau trong thời gian chạy khởi động. Có lẽ đó là một âm mưu để xem chúng ta có tính kiên cường không? Amelia nói khi chen vào đứng xếp hàng cùng họ. Amelia là một tay chơi bóng chuyền cừ khôi. Ai mà làm được chắc sẽ được tuyển thẳng vào đại học. Hẳn đây là cách họ trắc nghiệm khả năng nghiên cứu của chúng ta. Chừng nào bạn còn tìm ra những nguồn tài liệu tốt, chừng ấy bạn vẫn ổn. Chẳng hiểu vì sao Emily lại thấy hồ hởi với bài tập này. Mình nghĩ nó sẽ thú vị lắm. cô nói khi họ quay lại để tìm ba chỗ ngồi cùng nhau. Vừa về đến nhà, Emily đã mở máy tính xách tay của mình để bắt đầu nghiên cứu. Cô biết không có nhiều câu chuyện truyền thuyết tận thế ở Canada, vì cô chưa bao giờ nghe nói tới. Cô nhớ cha mẹ cô có nói Y2K trong năm thiên niên kỷ, nhưng đó không phải là điều gì đó đặc biệt đối với Canada. Cô cũng không biết nhiều về những câu chuyện kinh thánh của Armageddon. Như thể nhà thờ là điều xa lạ đối với cô. Cô đã nghe những câu chuyện gần đây về sự kết thúc của lịch Maya 5.000 năm. Trong đó có ý tưởng thế giới sẽ kết thúc. Nhưng, giống như tất cả các sự kiện khác, nó đến rồi đi và thế giới vẫn còn nguyên vẹn. Solomon cảm thấy khó làm nổi bài tập này và chần chừ với hy vọng tìm ra vào phút cuối cùng. Mình chẳng hiểu tại sao phải tìm hiểu những điều kỳ cục như thế. Cậu cầu nhào trong họng. Cậu không cần thêm bất kỳ căng thẳng nào nữa trong cuộc đời mình. Cậu đã cảm thấy quá đủ trong việc hỗ trợ mẹ, chăm sóc em và thích nghi với đất nước mới này. Lướt mạng làm cậu cảm thấy tồi tệ hơn. Đánh chữ tận thế, cậu tốn hết 10 phút để lướt qua các trang tài liệu tham khảo về kinh thánh. Cậu tìm thấy một trang web có vẻ hứa hẹn lắm, nhưng hóa ra lại là tên của một album nhạc rock mới được phát hành. Có các trang cho nhóm người theo chủ nghĩa sinh tồn, tiểu thuyết viễn tưởng và trò chơi máy tính. Đây rồi! Cậu thốt lên vui sướng khi tìm ra một số trang web về lịch sử người Maya. Người Maya tin vào cái được gọi là lịch xoay vòng, như một chu kỳ. Thú vị thật! Cậu nghĩ và đọc một lèo cho đến khi cậu phát hiện ra rằng người Maya không có mối quan hệ nào với Ethiopia, và cậu sẽ phải tiếp tục tìm kiếm. Đến tận giờ ăn tối mà Internet vẫn chưa giúp ích gì cho cậu, cậu quyết định sẽ phải tìm kiếm ở thư viện của trường để xem có cuốn sách nào liên quan không. Raj biết cậu cần đọc Mahabharata, sử thi Ấn Độ nổi tiếng của cuộc chiến tranh cuối cùng giữa thiện và ác, đã thu hút cậu ngay từ nhỏ. Khi còn nhỏ, cậu thích xem những vở kịch với những trận đánh cuối cùng để thiết lập lại thế giới của những điều tốt đẹp, và cậu mong được đọc lại những câu chuyện đó. Câu chuyện kể về thời tham nhũng thống trị thế giới, người tốt sống trong sợ hãi, căng thẳng, cô đơn và chiến tranh, hỗn loạn trở thành bình thường. Chuyện đang xảy ra đấy thôi, cậu nghĩ. Thở dài, cậu bước ra khỏi phòng. Mình sẽ chẳng thể tìm ra. Mai nghĩ khi cô lăn chuột tìm web toàn những thứ hoang mang và ghê sợ. Tìm đâu ra những huyền thoại và chuyện có văn hóa bây giờ? Cô tự hỏi. Cô nghĩ đến việc nhờ bố tư vấn trên đường đến trường vào sáng hôm sau. Tận thế ư? Bố cười. Con muốn nói là bây giờ ư? Con không biết. Cô rùng mình kinh hãi. Bây giờ hả bố? Tận thế ấy? Chắc thế. Con có thấy nền kinh tế thế giới đang đổ nát không? Bắc Triều Tiên có khả năng hạt nhân, và chẳng ai có thể dám chắc đại dịch bùng nổ khi nào. Đó là tận thế rồi còn gì. Mai không hiểu bố đang châm biếm hay thành thật nữa. Nghe có vẻ đúng như vậy bố nhỉ? Cô nhìn bố với ánh mắt bận tâm. Bố không sao chứ? Ừ. Bố nghe người ta nói thế giới đang dần trở nên tốt hơn, nhưng bố không thấy thế. Ông quay sang mỉm cười với cô, cặp mắt kính ánh bạc phản chiếu gương mặt lo âu của bố. Mai cảm giác như mình vừa bước vào phòng riêng của cha mẹ và cảm thấy hối lỗi rằng mình không nên làm như thế. Cô nghĩ nếu tất cả những ông bố đều cảm thấy u ám trong tâm hồn, họ nên giấu không cho con cái biết thì hơn. Có lẽ họ cởi mở khi con cái trưởng thành chăng? Cô nghĩ, và chúng ta đã bước vào thế giới của những lo lắng. Cảm ơn bố. Cô miễn cưỡng nói và xuống xe, bước thẳng vào thư viện với hy vọng tìm thấy một cuốn sách tốt ở đó. Cuốn sách. Phòng thư viện được bố trí như một cửa hiệu sách hiện đại, có ghế mềm gác chân và không gian mở bao quanh những kệ sách cao chót vót. Chỉ thiếu có mỗi cà phê thôi. Dù Emily thích tán gẫu với bạn bè sau buổi học, nhưng hôm nay cô thích lang thang trong thư viện để tìm cho được cuốn sách nói về truyền thuyết tận thế. Vả lại, cô cũng muốn chờ Tess vì nó đang say mê tập luyện cầu lông. Thư viện luôn là nơi ẩn náu lý tưởng của cô, tránh khỏi việc buôn chuyện với bạn bè. Hai ngón tay của cô đang lướt trên bàn phím, gõ từ huyền thoại và những lời tiên tri về tương lai. Hàng loạt tiêu đề xuất hiện trên màn hình, cả những chuyển phím về tận thế từ tất cả các nền văn hóa. Nhiều nhà tiên tri xuất thân từ Hy Lạp hay Ấn Độ, chẳng có gì rõ ràng liên quan đến người Canada, ngoại trừ một chuỗi huyền thoại các quốc gia đầu tiên. Cô bắt đầu nghiên cứu, trong khi ghi vội những số tham chiếu lên một mảnh giấy. Tựa đề một cuốn sách khác đã cuốn hút cô. Khởi đầu mới. Tuyệt quá, cô thốt lên. Cô ghi vội số tham chiếu và bắt đầu tìm kiếm các kệ sách. Cô thu gom tất cả những cuốn sách huyền thoại cho đến khi tìm ra cuốn Khởi đầu mới nằm ở cuối lối đi. Nó nhỏ hơn nhiều so với những cuốn sách khác. Bìa cuốn sách là màu tím hoàng gia với tựa đề in vàng. Lật vài trang, cô thấy chỉ toàn là những chữ và vài hình ảnh màu bé tí được dập nổi bằng kim loại. Nó có mùi oải hương giống như nhang oải hương mà mẹ cô thường đốt ở nhà. Những trang sách mỏng, nhẹ và dễ lật nữa. Cô mang vội ra quầy ghi mượn và kéo ghế ngồi xuống để bắt đầu đọc. Phụ đề cuốn sách này là 7 bí mật của vũ trụ, với phông chữ đơn giản. Lời giới thiệu viết rằng có 7 bí mật, khi hiểu sẽ mở khóa ý thức của một người, chuyển hóa sự hiểu biết cũ của họ về chính bản thân họ, về mối quan hệ và về thế giới. Nhìn lướt trang nội dung, cô lật trang sách đầu và bắt đầu đọc mãi mê không dừng lại. Cuốn sách có chương 1 là Viên Ngọc của Cuộc Đời Nguyên Thủy và chương cuối là Bí Mật Sau Cùng. Bị thôi miên bởi khả năng trình bày nội dung cuốn sách và kết luận sau cùng là những ảo tưởng và đơn giản dẫn lối đến khởi đầu mới. Mai cũng tìm ra cuốn Khởi Đầu Mới và cũng đọc một lèo đến hết. Cô mượn cuốn sách này về nhà, giấu trong ngăn kéo bàn học của mình và không chắc vì sao cô lại không muốn cha mẹ nhìn thấy nó. Cô cảm thấy đó là một điều bí mật và riêng tư, đặc biệt không thể hé lộ cho ông bố bi quan được. Cuốn sách thú vị hơn cô tưởng, cô cảm thấy tích cực hơn về tương lai của thế giới, dù trước đó cô đã lo lắng lãng phí thời gian cho cuốn sách này nếu nó không có ích cho bài tập lịch sử. Cô thích ý tưởng của 7 bí mật mà có thể thay đổi ý thức của con người. Cô đặc biệt bị hấp dẫn bởi những bí mật được gọi là bánh xe các sức mạnh, trong đó mô tả các sức mạnh nội tâm được cần đến để chuyển đổi thế lực tiêu cực, tham lam và giận dữ trên thế giới. Cô nhớ lại bài học về sức mạnh cứng và mềm ở lớp nhân văn khi học sinh được nghiên cứu về những vị lãnh tụ của lịch sử: Gandhi, Nelson Mandela và Martin Luther King được xem là những người có sức mạnh mềm vì họ đã sử dụng các giá trị, nguyên tắc và sự chính trực trong nhân cách để thúc đẩy và truyền cảm hứng hành động. Những nhà lãnh tụ như Hitler, Stalin và Mussolini được xem là sức mạnh cứng vì họ sử dụng sự sợ hãi, thế lực kiểm soát. Cô tự hỏi, làm thế nào những người bình thường với những sức mạnh mềm lại có thể thay đổi thế giới? Không có chi tiết về nguồn gốc văn hóa của cuốn sách, nhưng cô biết đó không phải là tiếng Việt. Bây giờ tôi cần những lời tiên tri từ Việt Nam, cô nghĩ và dở lật những cuốn sách mà cô đã tìm thấy về Đông Nam Á. Solomon trì hoãn mãi và cuối cùng cũng quyết định bước vào thư viện. Cậu cũng tìm ra một cuốn sách có vẻ thú vị, nhưng cuốn sách đã bị ai đó mượn trước cậu, vì vậy cậu phải ghi tên mình trong danh sách chờ mượn. Mất vài ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng tậu được cuốn sách Khởi Đầu Mới và bắt đầu đọc. Cậu ngạc nhiên vì không thể dừng lại giữa chừng vì thấy nó quá hấp dẫn. Cậu đang nóng lòng chờ đọc cuốn Bộ Lông Vũ Của Sự Thật và cuốn Cái Cây Gia Đình. Bộ lông vũ của sự thật mô tả về các cách mà ký ức của mỗi hành động và trải nghiệm được lưu trữ vào tiềm thức như thế nào để định hình những mô hình nhất quán trong hành vi của một con người, sau đó hình thành nhân cách của họ. Cậu thích ý tưởng về luật nhân quả như trong cuốn sách, một quy luật đơn giản rằng tất cả các hành động, dù tốt hay xấu, đều sẽ quay trở lại người tạo ra nó, cân bằng các mối quan hệ như một phương trình toán học. Solomon thích môn sinh học, vì vậy khi đọc đến phần cái cây gia đình, cậu tưởng tượng cây nhân loại như cây waka với những tán lá khổng lồ đã từng một hoang dã ở Ethiopia. Phần này gợi ý rằng các đức hạnh như bình an, yêu thương và hạnh phúc đều là gốc rễ giữ nhân loại ở cùng nhau. Dù cậu thích những cuốn sách nhỏ, nhưng cậu biết mình sẽ phải tìm ra những câu chuyện từ Ethiopia. Do đó, cậu quyết định trả lại cuốn khởi đầu mới cho thư viện. Raj ở trong thư viện để tìm cho ra những câu chuyện ngắn từ Ấn Độ. Sau 2 giờ tìm hiểu những nhân vật và những cái tên chi tiết của sử thi Mahabharata, cậu biết mình sẽ phải tìm ra một câu chuyện dễ dàng hơn, mạch truyện phức tạp như những câu chuyện có tính lịch sử ở địa phương mà ngày nay người ta thường than phiền. Nếu mọi thứ đều kết thúc bằng một cuộc chiến thì không hay lắm, cậu nghĩ. Màn hình máy tính thư viện có hiển lộ cuốn sách Khởi đầu mới, nhưng cậu không tìm thấy nó trên kệ sách. Raj yêu cầu cô thủ thư tìm giúp. Cuốn sách đó đã thành sách ăn khách mất rồi, cô Chesom nói. Tuần này có 3 người đăng ký mượn nó từ cô. Có gì đặc biệt vậy cháu? Chúng cháu cần để làm bài tập lịch sử ấy mà, Raj nói. Và nó có vẻ giúp ích hơn hẳn những cuốn sách khác. Ai mà muốn cuốn sách đó ngoài chúng cháu hả cô? Chỉ thấy những đứa học sinh lớp 10. Năm nào thầy Wilson cũng làm các học sinh lớp 10 cuốn cuồng cả lên vì phải tìm hiểu về tương lai. Cô cũng chẳng ưa thích gì cái kiểu bài tập như thế. Năm ngoái thầy ấy còn bắt học trò tìm hiểu về tội diệt chủng nữa kìa. Cô dừng lại gõ bàn phím và lẩm bẩm. Thú vị thật, cô nói. Năm nay cô không thấy ai săn lùng cuốn sách ấy. Điện thoại reo, cô xoay người để trả lời. Chớp lấy cơ hội, Raj ngoái nhìn danh sách tên những người bạn đã mượn cuốn sách đó. Tên Emily, Mai, Solomon lần lượt hiện trên màn hình. Được rồi Raj, cô Jackson nói khi quay đầu lại. Cô sẽ ghi cháu vào danh sách chờ nhé. Cậu hơi ngạc nhiên và cảm thấy một chút hãnh diện vì cô đã biết tên cậu. Cậu chỉ mới nhập học được vài tuần. Cuối cùng, cậu cũng tìm ra một cuốn có tựa đề Chiếc tách cuộc đời. Nó cũng thú vị lắm. Cậu nhớ có lần mẹ đã vẽ ra vòng tròn thời gian để chỉ cậu biết quá khứ trở thành tương lai và tương lai trở thành quá khứ như thế nào. Giọng nói vô thanh là phần làm cậu rối hơn cả. Trong đó có lời mô tả về đấng thiêng liêng khác với những gì cậu từng biết. Dù cuốn sách khá lôi cuốn, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó chẳng giúp ích được gì cho cậu. Cậu trả lại cho thư viện và tiếp tục tìm kiếm những huyền thoại ngắn của Ấn Độ. Sứ mệnh được giao phó. Mình thích hoạt động này, Shane chia sẻ khi cậu và Solomon đứng trong hàng chờ bên ngoài giảng đường. Các lối vào giảng đường đều ồn ào những giọng nói vui đùa của đám học trò. Sắp đến giờ của buổi trình diễn giải trí của trường. Đúng là thú vị, một bạn trong hàng nói hùa theo. Trò thôi miên năm ngoái cũng rất tuyệt. Bạn còn nhớ mọi người trèo lên sân khấu cùng nhảy điệu quảng trường và một nửa thậm chí không biết điệu nhảy ấy là gì hay không? Mình sẽ không lên sân khấu đâu, Solomon nói. Mình không muốn ai gây rối tâm trí của mình. Đọc bức chướng, Raj tò mò muốn biết học giả, tiến sĩ Ravana, nhà thần kinh học và ảo thuật gia là ai. Emily phấn khích khi lần đầu tiên được tham dự buổi trình diễn của một nhà thôi miên. Những buổi trình diễn như thế được tổ chức thường xuyên ở Canada, nhưng chỉ dành cho học sinh trung học lớp trên. Mai thì ngược lại, cô rất sợ bị gọi lên sân khấu, Cô nán lại để chờ càng lâu càng tốt trước khi quyết định ngồi ở hàng ghế gần cuối giảng đường. Thầy hiệu trưởng Helmsby bước lên sân khấu cùng với cái micro. Thầy mặc bộ đồng phục của trường, thắt cà vạt bên ngoài chiếc áo len cổ chữ V. Giọng thầy giản dị và thân mật như nói chuyện với đám học trò của mình. Năm nay, chúng ta có một khách mời đặc biệt. Ông mở đầu. Cô ấy là một nhà thần kinh học, cũng như một chuyên gia về tâm lý học, và là một nhà ảo giác được đào tạo chuyên nghiệp. Có nghĩa là, thầy tiếp tục, cô có thể pha trộn nhuần nhuyễn giữa trí não và khả năng thông hiểu tâm lý con người để diễn trò ảo giác như thật. Vị khách bất ngờ xuất hiện bên cạnh thầy Helmsby. Cô ấy đã bước lên sân khấu mà chẳng ai phát hiện ra. Cô ấy bất thình lình có mặt trên sân khấu. Ồ, chào tiến sĩ Ravana. Thầy Helmsby nói với giọng kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Thầy giang tay chào đón cô. Cô ấy không trả lời. Thầy chờ đợi, chỉ nhìn thoáng vào mắt thầy. Cô ấy đã biến mất và lại xuất hiện ở phía cánh gà bên kia của sân khấu. Bước về phía thầy, cô giơ tay chào mừng và mỉm cười như không có chuyện gì bất thường đã xảy ra. Rõ ràng thầy hiệu trưởng bị mất phương hướng, nhưng vẫn điềm nhiên và chào đón cô bằng một nụ cười. Cả hội trường cười ồ lên, vỗ tay tán thưởng vì quá ấn tượng. Chào tiến sĩ Ravana, ông nói. Cảm ơn thầy Helmsby, thật vui vì được có mặt ở đây. Cô nói trong khi nhìn xuống khán giả với một nụ cười tươi rói. Phong cách ăn mặc của tiến sĩ Ravana hơi bất thường. Cái áo vest nam được thiết kế bó sát thân hình nữ giới của cô. Từ dưới nhìn lên, cái áo màu đen có ánh sáng như kim loại. Khi cô di chuyển, tấm vải gợn sóng quanh cơ thể mình, trượt xuống như lụa, nhưng khi cô đứng lại, nó trở nên thô cứng như một bộ áo giáp. Emily chăm chú lắng nghe tiến sĩ giải thích những nguyên lý cơ bản của hệ thần kinh, khả năng não bộ trong việc điều chỉnh và thích ứng để thiết lập lại chức năng của cơ thể khi các tế bào não đã bị phá hủy. Cô bị thôi miên bởi phong thái tự tin và am hiểu của tiến sĩ Ravana. Cái từ ác quỷ chạy vào tâm trí của Raj khi cậu quan sát tiến sĩ Ravana trên sân khấu. Không, Raj nghĩ, nó không phải là ác quỷ, nó là khác, là thứ thú vị hơn. Sức mạnh. Cậu nghĩ, đúng, nó là như thế mà. Cô ấy là bậc thầy, cô sở hữu sân khấu và tất cả mọi thứ trên đó. Cô ấy có toàn quyền đối với ông Helmsby. Raj mơ một ngày nào đó, cậu cũng có sức mạnh như vậy. Tiến sĩ Ravana cho biết, chúng ta hiểu các tế bào thần kinh đốt cháy cùng nhau sẽ nối lại với nhau theo thời gian. Nói cách khác, khi các bạn nghĩ mãi một chuyện, nó thiết lập một con đường thần kinh mà sau đó trở thành một phần của mô hình bộ não bạn. Cô mỉm cười khi lặp lại khái niệm cơ bản này. Điều này có nghĩa rằng bạn bắt đầu nhìn thế giới thông qua mạng lưới thần kinh mà bạn đã tạo với những suy nghĩ thường xuyên. Wow, Emily nghĩ, những suy nghĩ của chúng ta có thể thay đổi thế giới, hay ít nhất là cách chúng ta nhìn thấy nó. Cô bị cuốn hút bởi ý tưởng này. Solomon nhìn lướt các bạn khác, kỳ vọng những biểu lộ nhàm chán. Thay vào đó họ bị mê hoặc. Đôi mắt của họ gắn chặt vào tiến sĩ Ravana. Cậu suy nghĩ chẳng biết họ có bị bỏ bùa, bị quyến rũ bởi sự hiện diện bóng bẩy của cô ấy. Cậu cảm thấy mức độ mê hoặc từ sự tỉnh tại, giọng nói chắc chắn và lời tuyên bố mạnh mẽ của cô ấy. Cậu đánh giá cao sự thông thái ở những gì cô ấy đang nói, nhưng theo bản năng, cậu không tin cô ta. Mai kinh hãi, có cái gì đó khủng khiếp về người phụ nữ này. Sự mờ ảo ẩn giấu thế lực đen tối, một điều gì đó mà cô không thể xác định rõ, nhưng nó làm cô xao động nơi dạ dày khi cô quan sát. Tất nhiên, đây là thông tin rất hữu ích khi làm việc với ảo tưởng. Tiến sĩ Ravana tiếp tục, ảo tưởng có thể dễ dàng được tạo ra từ những nhận thức thao túng, đôi khi chỉ thông qua quan học, và lúc khác theo những cách tinh tế và sâu sắc hơn, thông qua cảm xúc. Tôi sẽ cần những bạn tình nguyện để minh họa cho những gì tôi nói. Cô nhìn khắp khán phòng, cái áo vest của cô lấp lánh trong ánh đèn từ phía trên. Nhiều bạn học sinh đã ra khỏi chỗ ngồi của mình và xô nhau bước lên sân khấu, nhanh đến mức thầy Helmsby hầu như không kịp yêu cầu họ dừng lại. cô muốn bao nhiêu em học sinh? Thầy hỏi tiến sĩ Ravana. Cô nhìn khắp khán phòng, mà chỉ còn vài học sinh ngồi bên dưới. Cô muốn những em còn đang ngồi, đứng lên. Đúng, những em bên dưới đó. Cô gật đầu, nhìn thẳng vào Mai. Trời ơi, Mai nghĩ. Đây là nỗi sợ lớn nhất của cô. Cô không thể cưỡng lại đôi mắt của người phụ nữ này. Cô đành phải đứng dậy và bước chậm về phía sân khấu. Raj mừng thầm vì cậu đã đợi tại chỗ ngồi của mình và đứng dậy ngay lập tức theo yêu cầu của tiến sĩ. Hạnh phúc vì đó là cơ hội để cậu tìm hiểu người phụ nữ này gần hơn. Solomon vẫn ngồi cho đến khi các bạn học sinh khác đẩy cậu đứng dậy. Cậu nhận thấy Shane cũng đang đi về phía sân khấu. Emily miệng vẫn há trong sợ hãi, chậm rãi lắc đầu như thể ra khỏi trạng thái thoát hồn và đứng dậy để gia nhập nhóm nhỏ di chuyển về phía sân khấu. Các bạn trong đội bóng chuyền của cô là Beth và Amelia cũng cùng cô lên sân khấu. Amelia cười khúc khích với sự phấn khích cao độ. Vâng, vui lòng đến và ngồi xuống, tiến sĩ Ravana nói nhẹ nhàng, ra hiệu cho họ ngồi trên những chiếc ghế đã được đưa ra từ hậu trường. Tổng cộng có 20 học sinh ngồi trước khán phòng. Họ nhìn nhau, đều hoang mang không biết bước kế tiếp sẽ là gì. Cùng bắt đầu một trò ảo thuật đơn giản để xem ai có thể phát hiện ra nhé. Những ai có thể sẽ ở lại cho đến khi chúng ta chọn ra số người phù hợp cho màn trình diễn cuối cùng. Cô mỉm cười, mặc dù đối với Solomon, nó có vẻ là một nụ cười mỉa mai. Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình phía sau họ. Tiến sĩ Ravana đi dọc theo hàng những bạn học sinh đang hỏi nhau xem hình ảnh trên màn hình đó là gì. Đó là hình ảnh của hai cái bình màu đen và trắng, mà cũng là khuôn mặt của hai người phụ nữ chạm mũi vào với nhau. Tùy thuộc vào việc bạn tập trung vào hình màu trắng hay đen. Tiến sĩ Ravana ra hiệu cho một số học sinh rời khỏi sân khấu sau khi họ đã đưa ra câu trả lời của họ. Chẳng hiểu vì sao cô lại loại trừ họ như thế. Đôi khi cô yêu cầu họ bước khỏi nếu họ nhìn thấy những khuôn mặt, và có lúc khác khi họ nhìn thấy những chiếc bình. Chỉ còn 10 học sinh còn lại khi ra hiệu hết giờ. Tuyệt vời, cô nói, mỉm cười thoải mái. Tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn một ảo ảnh tinh tế hơn. Vài bạn sẽ nhìn thấy nó rõ ràng. Những bạn mà thấy rõ sẽ có cơ hội được ở lại đến màn sau cùng. Cô muốn các bạn viết lên tờ giấy này những gì bạn nhìn thấy trong ảo giác tiếp theo. Cô nói, đưa cho mỗi học sinh một mẫu giấy và một cây viết. Như vậy, các em sẽ không bị dao động bởi những câu trả lời từ các bạn khác. Cô ra hiệu và một hình ảnh mới xuất hiện trên màn hình. Đó là bức tranh gồm nhiều hình ảnh nhỏ được cắt dán lại với nhau, dày đến mức khó có thể phát hiện chủ đề nổi bật là gì. Quan sát thật kỹ, cô khích lệ như một giáo viên mong đợi kết quả tốt. Tất cả đều quan sát. Emily nheo mắt để nhìn rõ hơn, hy vọng một phác thảo sẽ xuất hiện từ trong tất cả các chi tiết. Solomon thì nhắm mắt lại một phút, sau đó nhìn lại. Raj nhìn chầm chầm vào màn hình, sẵn sàng nhìn thấy một cái gì đó. Mai nhìn tiến sĩ Ravana, sợ phải nhìn vào cái hình ảnh đó và có thể nhận được câu trả lời đúng chăng? Cô tự hỏi phải làm thế nào mình có thể rời khỏi sân khấu. Cô viết câu trả lời của mình trên giấy và tiến sĩ Ravana bước chậm rãi từ học sinh này qua học sinh khác, nhìn vào những gì họ đã viết. Sau đó, cô nhìn vào từng người, sâu trong đôi mắt, trước khi ra hiệu cho một số học sinh rời khỏi sân khấu. Một số học sinh thở phào nhẹ nhõm và một số lộ vẻ thất vọng trên gương mặt khi rời khỏi sân khấu. Đến lượt Solomon, tiến sĩ nhìn vào cậu đầu tiên, kế đến là tờ giấy của cậu. Sau đó quay lưng lại với cậu. Cô đưa cậu tờ giấy và nói, ở lại. Solomon thầm rên rỉ, tôi không muốn ở lại, cậu nghĩ. Khi cô kết thúc, chỉ còn 6 học sinh trên sân khấu. Giờ các bạn hãy đứng lên và giới thiệu tên mình đi, tiến sĩ Ravana ra hiệu. Beth giới thiệu tên mình và mỉm cười bẽn lẽn. Shane bật cười lớn khi giới thiệu tên mình. Sau đó Ross giới thiệu. Emily thì dõng dạc nói tên mình. Đến lượt Mai, giọng cô rất khẽ, chỉ vừa đủ nghe cho người đứng bên cạnh cô. Nói to hơn, tiến sĩ Ravana yêu cầu. Mai giật mình, hoảng hốt gọi tên mình, khiến cả khán phòng đều cười ồ lên. Cuối cùng là Solomon. Raj nhận ra đó là những tên trong danh sách chờ mượn sách ở thư viện. Bây giờ, cô muốn các em ngồi thoải mái trên ghế, đặt chân bằng phẳng trên sàn nhà, để chúng ta có thể bắt đầu màn trình diễn cuối cùng. Tiến sĩ Ravana nói, nhanh chóng điều khiển. Họ đứng sững sờ, không thể hoặc là không muốn ngồi. Raj là người đầu tiên ngồi xuống, với mong muốn tham gia thí nghiệm của tiến sĩ. Beth quá căng thẳng, đến mức cô trượt nhẹ khỏi chiếc ghế của mình khi ngồi xuống. Kế đến là Emily. Shane và Solomon ngồi cùng một lúc. Mai là người cuối cùng ngồi xuống, và cô cảm thấy thoải mái hơn là đứng một mình trên sân khấu. Cô muốn các em thả lỏng cơ thể, nhưng tỉnh táo trên ghế của mình. Tiến sĩ Ravana nói, giọng cô rơi vào một âm thanh thấp hơn. Bây giờ, hít một hơi thật sâu, giữ hơi thở, sau đó thở ra từ từ. Cô dừng lại, kịp để họ thư giãn. Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít vào năng lượng tươi mát. Và khi bạn thở ra, bạn đang thở hết mọi căng thẳng và mệt mỏi khỏi cơ thể của bạn. Một lần nữa cô chờ đợi. Cảm nhận cơ thể thư giãn. Giọng nói cô vô cùng êm dịu và Raj có thể cảm thấy mình dần dần thư giãn. Cô không quen với cảm giác này, nhưng rất dễ chịu. Mai cảm thấy mình đang kháng cự với những lời hướng dẫn của tiến sĩ. Cô không muốn bị thôi miên và nhảy điệu quảng trường trước hàng trăm người cùng tuổi. Cô thở hời hợt để không rơi vào trạng thái thư giãn hẳn. Bây giờ, hướng sự chú ý của các bạn vào phần đầu, nơi có não bộ. Bạn có thể tưởng tượng ra một tia lửa năng lượng sống nhỏ ở trung tâm vầng trán bạn, nơi tạo ra mọi suy nghĩ. Đây là thực thể sống hoặc phần mềm trong phần cứng của bộ não. Khó hiểu quá, Solomon nghĩ. Nhưng cậu có thể cảm thấy một chấm nhỏ xíu của năng lượng tập trung phía sau trán, giữa hai mắt của mình. Cậu không muốn làm theo chỉ dẫn của cô, nhưng giọng nói cô cuốn hút cậu như thể có dòng chảy mạnh kéo chiếc thuyền xuôi dòng vậy. Emily nhận thấy suy nghĩ của mình đã chậm lại. Cô tự hỏi, đây có phải là cách mà mẹ cô thường cảm thấy khi thiền ở trên lầu vào mỗi buổi tối hay không? Bây giờ, tưởng tượng có một phòng bên trong đầu của bạn. Tiến sĩ Ravana nói, một phòng to, sạch và tươi sáng. Và bạn đang ngồi trong căn phòng này, trên chiếc ghế thoải mái nhất mà bạn biết. Giọng nói trầm xuống một quãng tám, giống như âm thanh của cây sáo đang hạ giọng du dương thấp nhất. Bạn đang rất thoải mái trên ghế, và bạn ổn định, thoải mái và ấm áp. Raj tự hỏi, có phải đang thôi miên không? Cậu tìm thấy cảm giác khá dễ chịu. Tưởng tượng trước mặt bạn, nơi đôi mắt là một màn hình lớn, giống như màn ảnh trong một rạp chiếu phim. Tưởng tượng bạn đang nghe giọng nói tôi từ hai phía góc phòng, phía bên mỗi tai của bạn. Mai nghĩ, giọng nói dịu dàng quá. Cô cảm thấy khó mà kháng cự lại, và cuối cùng cô buộc phải thả lỏng theo sức hút từ các yêu cầu của tiến sĩ Ravana. Bây giờ, tưởng tượng trên màn hình tâm trí bạn, một cảnh bắt đầu mở ra, giống như một bộ phim. Đột nhiên, cảnh trước mặt họ thay đổi. Họ đang đứng trong thư viện trường. Ở giữa phòng có những cuốn từ điển được trưng bày trên bục giảng. Solomon nhìn khắp xung quanh, nhận ra nơi này được quy định cho sự im lặng hoàn toàn. Cậu thường đến đây để được yên tĩnh một mình. Ras thì nhận ra cô gái Trung Quốc từ lớp toán. Emily nhận ra anh chàng người Ấn Độ đã rất thô lỗ với mình ở hành lang vào ngày đầu tiên đến trường. Nhưng cô thấy không có biểu hiện nào của Beth. Solomon quay sang nói chuyện với Shane, chỉ để khám phá xem cậu ấy đã thoát chưa. Mai nhìn những bạn khác, thấy khuôn mặt của họ rõ ràng như lần đầu. Solomon nói, trông như thật. Raj quay lại nhìn Solomon. Mắt họ gặp nhau trong tìm kiếm sự đồng cảm. Mặc dù họ đã nhìn thấy nhau ở các hành lang, nhưng chưa bao giờ nói gì với nhau cả. Raj tuyên bố như để xác nhận đó là sự nhầm lẫn. Đó là ảo giác. Tiến sĩ Ravana đã xuất hiện từ phía sau kệ sách. Cô nói cùng âm giọng chỉ dẫn như trên sân khấu, nhưng không mỉm cười hay dịu dàng nữa. Các em đang ở đây. Cô nói chậm và tự tốn. Mai ngạc nhiên thốt lên. Chỉ có 4 người trong chúng ta. Chuyện gì đã xảy ra với những người khác? Các em là những người ít ỏi này. Khuôn mặt tiến sĩ căng ra và sáng bóng như kim loại. Emily hỏi thẳng, có phải là ảo giác không cô? Ravana gầm gừ phản ứng, không, nó không phải là ảo giác. Emily nhìn Solomon và Mai, những khuôn mặt mà cô đã gặp ở căng tin. Cô đang cố tìm sự hỗ trợ từ trong mắt của họ, và Solomon quay lại với nụ cười mong manh. Raj di chuyển lặng lẽ và đứng hơi xa nhóm. Em ở đây là để hoàn thành bài tập được giao. Chỗ này đã được dành đặc biệt cho em. Cho dù em chấp nhận nó hay không là tùy ở em. Tiến sĩ Ravana nói với giọng điệu nghiêm khắc, không còn sự tử tế nữa. Mai nhìn khắp phòng, hy vọng nhìn ra bằng chứng đó là ảo giác. Tiến sĩ Ravana tiếp tục. Bài tập được giao của các em kỳ thực khá đơn giản. Các em phải khám phá ra 7 bí mật mà mang đến sự thay đổi trong mối quan hệ của con người với thế giới. Trong quá trình này, các em phải thay đổi chính mình. Khi các em đã thay đổi và sẵn sàng sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Cô nói với giọng đều đều, như thể cô đang đọc bản dự báo thời tiết và nhìn họ với thái độ khinh thị. Rõ ràng cô ấy đang không muốn được ở đây lâu hơn họ. Sao chứ? Vớ vẩn quá! Cô đang đùa gì thế? Raj lắp bắp phản ứng. Cậu trừng mắt nhìn cô chờ đợi câu phản hồi. Rõ ràng cậu đã sẵn sàng thách thức thẩm quyền của người phụ nữ này vì đã mê hoặc cậu chỉ vài phút trước. Không đùa đâu. Cô nói nhẹ nhàng hơn. Chắc chắn các em sẽ thành công. Do vậy không cần phải nghiêm trọng lắm đâu. Khoảng lặng ở mỗi người để cố hiểu xem điều gì đang xảy ra. Hủy diệt sẽ diễn ra như dự đoán, dù các em có thành công hay không. Ravana tiếp tục. Dù sao thế giới cũng đã chạm đến mức tự diệt vong rồi. Cô dừng lại để nhấn mạnh lời nói của mình. Nụ cười của cô không còn thân thiện và tự nhiên nữa. Rõ ràng ý tưởng diệt vong làm cô hài lòng. Rất tiếc là tôi phải nói ra sự thật trong thời gian ngắn ngủi này. Cô nói với giọng không vui. Các bạn có 5 phút để hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Sau đó, tôi sẽ không còn bị ràng buộc bởi các quy tắc nữa. Cô nhìn vào cái đồng hồ bằng bạc ở cổ tay mình, như thể mong ước thời gian di chuyển nhanh hơn. Em xin lỗi thưa cô, Solomon lên tiếng một cách trân trọng. Nhưng chúng ta thực sự đang ở đâu? Và cô đang nói về điều gì? Đó có phải là ảo giác không ạ? Ravana phớt lời câu hỏi thẳng thừng của cậu. Các em đã được chọn cho nhiệm vụ này dựa vào những phẩm chất bên trong của mình. Những bí mật sẽ được tiết lộ nếu các em có thể hiểu được chúng. Các em sẽ chỉ thành công nếu các em có thể nhìn xuyên qua tấm màn ảo giác mà tôi sẽ cố gắng để dệt xung quanh các em. Cô mỉm cười với ý nghĩ này, ngay cả tâm trí tinh thông nhất sẽ không thành công. Vì vậy tôi ngạc nhiên khi thấy các em lại là những người được chọn. Cô nói cọc lóc. Khích lệ nhỉ? Emily nói một cách mỉa mai. Có điều gì đó về người phụ nữ này mà khiến cô cứ muốn gây sự. Tại sao chúng ta phải chấp nhận nhiệm vụ này để thất bại? Ý em là nếu chúng ta không có khả năng để thành công và nếu sự hủy diệt sẽ xảy ra thì còn ích lợi gì? Tiến sĩ Ravana nói, cô chỉ có vai trò chuyển bức thông điệp này cho các em thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích gì thêm nữa. Gặp các em để xem các em phản ứng thế nào với nhiệm vụ được giao là quan trọng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn cản các em. Và bởi tôi yêu thế giới này ở trạng thái hiện tại của nó, đầy tham lam, sân hận và ham muốn, tham nhũng, hỗn loạn và xung đột đang gia tăng. Cô dừng lại để sửa lại mái tóc của mình, chỉnh các kẹp bạc trên mái tóc. Bề ngoài cô trở nên thay đổi hoàn toàn. Lớp ánh kim loại tạo ảo giác trên y phục cũng mờ dần. Mai thấy khuôn mặt của nhà ảo thuật rất khác khi cô đứng gần. Đôi mắt đen láy và vẻ ngoài quyến rũ lúc đầu, giờ nhìn gần như một quả cầu kim loại. Bỗng Ravana rít lên qua đôi môi mím chặt. Có thể tôi hiểu khả năng thành công, nhưng công việc của tôi là kìm hãm cơ hội thành công của các em. Nói cách khác, nếu các em không thành công, nhân loại sẽ được đổi mới dựa vào phần còn lại của hành tinh này. Khả năng thành công nhắc Mai tận dụng tốt thời gian giới hạn của họ. Được rồi, cô nói, giọng hơi run. Chúng ta cần biết gì để thành công? Ravana cau mày với yêu cầu này và trả lời với vẻ mặt cau có. Những bí mật tiềm ẩn trong thế giới, các em sẽ phải phát hiện ra chúng theo cách của riêng mình. Có 7 bí mật, các em phải biết cả 7 và phải tin tưởng lẫn nhau thế nhé. Cô dừng lại bất ngờ, như thể cố kiểm soát bản thân. Raj hỏi, làm sao tụi em có thể tìm ra ở thế giới này như cô nói? Chỉ là ý định và tập trung thôi. Cô không chắc em có thể làm được không? Em sẽ phải thử nghiệm thôi. Cô nói với vẻ lảng tránh. Rồi Mai hỏi, những bí mật đó là gì thưa cô? Ravana trả lời, cô không được phép tiết lộ. Rõ ràng là cô đang cảm thấy vui vì biết cách từ chối. Solomon hỏi, cô ngăn cản chúng em bằng cách nào? Lúc đầu, cô đưa ra phương pháp rõ ràng, nhưng khi các em gần tới đích, cô sẽ thay đổi phương pháp. Tuy nhiên, các em sẽ không gặp lại tôi trong hình dáng này. Các em nên thành công trong công việc này, và khi đó tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây. Cô do dự một lúc rồi nói thêm, trong một khoảng thời gian. Nụ cười của cô có vẻ khinh rẻ. Ravana nói, một lời cuối cùng, các em sẽ không thành công trừ khi các em tin tưởng nhau hoàn toàn. Và hãy nhớ, mọi điều tôi đã nói trên sân khấu là thật. Được rồi, thời gian đã hết. Cô nói với nụ cười mãn nguyện và biến mất như một tia sáng, để lại cái cài tóc bạc trên sàn nhà ngay dưới chân họ. Emily nói, vớ vẩn thật. Cô bước lùi để nhặt cái kẹp tóc, ngay khi cô cầm lên sát mặt, nó biến mất. Mai lẩm bẩm, cô ấy thật đáng sợ. Raj thì nói, giống hệt tên của cô ta. Ý bạn là sao? Solomon hỏi. Ở Ấn Độ, Ravana là con quỷ chuyên làm người ta buồn phiền qua ảo giác. Sau khi đã lớn lên trong một thế giới của các vị thần và ác quỷ, Raj nói như thể từ một cuốn sách giáo khoa. Dĩ nhiên, Ravana khác còn có 10 cái đầu. Cô này cũng đáng sợ, hẳn cũng có 10 đầu, Emily nói. Solomon nói, mình không hiểu tại sao chúng ta lại được chọn. Bài tập của chúng ta là tìm hiểu những lời tiên tri mà. Nhưng tại sao lại là chúng ta? Cậu lầm bầm trong lo lắng, cái gì mới là thật đây? Raj bắt chước. Tại sao lại là chúng ta? Có lẽ chúng ta là những người thông minh hay có tâm trí tinh anh. Cậu ngước nhìn các bạn khác. Mình biết tất cả chúng ta đều đã đọc cuốn khởi đầu mới. Cậu nói, thực tế, chỉ chúng ta đọc cuốn sách này. Solomon nhận thấy vẻ tự mãn của Raj, vẻ hoành hoang biết tuốt ấy làm cậu hơi bực. Cậu quay sang những người khác và đổi chủ đề. Các bạn còn nhớ hình ảnh cuối cùng của cô ta là gì không? Emily đã quên hẳn về hình ảnh ấy, nhưng vẫn tò mò muốn biết xem những bạn khác đã nhìn thấy gì. Cô nói, mình thấy một ngọn núi bị vỡ ra làm đôi. Mai nói, mình thấy một làn sóng khổng lồ. Raj nói, tuyệt vời, và mình nhìn thấy nhiều máy bay thả bom. Solomon nói, mình thấy cầu vồng trên cánh đồng, có cả một hồ nước và một gian hàng bằng vàng. Đúng là vớ vẩn, làm thế nào chúng ta bị lạc vào đó nhỉ? Emily hỏi. Rồi Raj lại hỏi trong khi ra hiệu cho Solomon. Và tại sao cậu lại nhìn thấy cảnh đẹp như thế? Mình nhớ đã nhìn thấy những hình ảnh đó trong cuốn khởi đầu mới. Mai nói, tránh ánh nhìn của mọi người, cô thu mình, xuôi tay xuống gầm bàn, vần về cái dây đeo ba lô của mình, cố gắng trấn tĩnh nhịp đập thình thịch của trái tim. Solomon hỏi, nhưng cuốn sách ấy có liên quan gì? Raj nói, chẳng đáng tin, thôi mình chuồn đây, và quay người bước khỏi thư viện. Emily không quen bỏ lửng câu chuyện và cảm thấy bực bội với kiểu bỏ đi của Raj. Nếu nó là thật thì sao? Cô hét lên sau lưng cậu. Ý mình là cô ta cũng đã thuyết phục được chúng ta ở mức nào đó. Raj đáp. Cô ta là nhà áo giá cậu quên rồi ư? Raj đáp trả nhưng không quay đầu lại. Rõ ràng là chúng ta bị thôi miên. Mình không biết cách, nhưng mình không quan tâm. Cậu tiếp tục bước đi, nhếch mép cười. Tiếng lộp cộp của đôi giày da xa dần. Mai lẩm bẩm, có lẽ chúng ta nên quên chuyện này đi thì hơn. Emily nói, mình đang mong tấm màn đóng lại và mọi người sẽ vỗ tay vang dội. Phải thế không? Cô nhìn Solomon và Mai. Solomon gật đầu. Nhưng mà không có tấm rèm nào cả. Họ ngơ ngác thấy mình ở trong thư viện. Họ quyết định cho nhau biết số điện thoại của mình và ra về.